Chương 1220, 10 năm phong ấn. Trầm Tường bị Hỏa Thần Điện sử dụng Thiên Linh Kính phá giải biến thân về sau, lại để cho hắn hiển lộ ra nguyên hình đến, cảnh này khiến Trầm Tường rất nhiều kế hoạch bị đánh loạn. Trầm huynh, ngươi bây giờ ra thế nào rồi? Tất Hiền cân nhắc thật lâu, mới cho Trầm Tường truyền âm, ta chỉ cần chạy khỏi nơi này, ngươi có thể giúp ta sao? Trầm Tường lúc này bị một cái cường đại kết giới phong ở chỗ này phòng đấu giá bên trong, hơn nữa kết giới này chính đang dần dần thu nhỏ lại, chỉ cần thu nhỏ lại đến nhất định được phạm vi, những cái kia bị nhốt tại trong kết giới người, có thể rời đi, đến lúc đó chỉ có Trầm Tường một người hội, sẽ bị khốn trụ. Cái này rất khó, bố trí xuống kết giới lão gia hỏa là một cái tiên vương, hơn nữa kết giới lực lượng càng lúc càng cường, tại đây còn có một rất lợi hại trận pháp, chỉ cần trận pháp kia mở ra lời mà nói, ngươi tự khó có thể đào thoát, thực xin lỗi, ta rất khó giúp ngươi. Tất Hiền cho Trầm Tường truyền âm, nhưng truyền tới thời điểm, thanh âm trở nên rất nhỏ hơn, có thể thấy được kết giới kia có bao nhiêu lợi hại. Xem ra chỉ có thể về sau lại cùng ngươi hợp tác rồi, ta hội, sẽ, mau chóng thoát đi đấy, ngươi hay, vẫn, là trước rời xa cái chỗ này, nếu như đại chiến bắt đầu đến, nói không chừng hội, sẽ, lan đến gần ngươi. Trầm Tường hít một tiếng, tại đấu giá hội tràng những người khác, hiện tại cũng không tại trong kết giới rồi, cho nên lập tức ly khai, để tránh gặp nạn. Trầm Tường, ngươi ngược lại là có chút bổn sự, nếu như ta không ra tay lời mà nói, ta Hỏa Thần Điện chỉ sợ khó có người giết chết ngươi. Hiện tại chúng ta tự tạm thời đem ngươi phong ấn tại nơi này đi, đây cũng là vì để cho mới đế thiên thanh tĩnh, lão giả kia lời mà nói, lại để cho Trầm Tường tức thì nóng giận. Trầm Tường có thể cảm giác được bốn phía kết giới trở nên mạnh hơn, hắn suy đoán hẳn là Hỏa Thần Điện người dùng trận bàn các loại đồ đạc gia cố, lại để cho hắn càng thêm khó có thể chạy đi. Phong ấn hắn 10 năm, nếu như 10 năm này nội không có tái xuất hiện mặt khác cường thịnh thế lực, chúng ta tự ra tay, trước tiên đem thần võ đại lục cầm xuống, lại thống trị toàn bộ mới đế thiên. Trầm Tường dùng hết sở hữu tất cả thần lực, chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu đi ra ngoài, cho nên có thể nghe được một câu như vậy lời nói. Ta thật sự bị phong ấn sao? Thằng này đến cùng muốn làm gì? Trầm Tường dùng hết lực lượng, điên cuồng oanh đập vào bốn phía cái kia nhìn không thấy kết giới, đánh cho ầm ầm rung động, nhưng một điểm lực lượng cũng sẽ không tiết ra ngoài đi ra ngoài, toàn bộ tại trong kết giới nổ bung. Cái này đấu giá trong hội trường vốn có rất nhiều cái bàn đấy, nhưng bây giờ toàn bộ bị Thẩm Bay Liền làm cho nát, hắn bị phong ấn ở tại đây. May mắn tại đây không gian coi như rất lớn, có thể làm cho hắn có càng lớn phạm vi hoạt động. Thẩm Bay Liền vừa nghĩ tới chính mình muốn bị phong ấn 10 năm, tự vô cùng phẫn nộ, hắn lấy ra Thanh Long Đồ Ma Đao, lung tung bổ chém lấy, nhưng cùng trước khi đồng dạng, một chút tác dụng đều không có. Hắn lại thi triển hắn có thể vận dụng chạy trốn công pháp, ví dụ như chạy trốn bằng đường thủy công, cùng độn thổ các loại, nhưng kết giới này thật lợi hại, giống như tự là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng, hắn còn thì không cách nào thoát khốn. Dùng thần tượng chi chú ý, Long Tuyết Di nhắc nhở. Trầm Tường lập tức xuất ra thần tượng chi chú ý, đối với những cái kia nhìn không thấy kết giới mãnh liệt nện cho vài cái, nhưng vẫn là không có hiệu quả gì. Tiếp được đến, Trầm Tường dùng tới các loại lợi hại thủ đoạn, đều không thể oanh phá kết giới. Nếu như ta có được không gian pháp tắc chi lực đủ cường đại lợi mà nói, nhất định có thể xuyên thẳng qua không gian đi ra ngoài đấy. Trầm Tường là như vậy cảm thấy đấy, bởi vì hắn sử dụng không gian pháp tắc chi lực, có thể làm cho không gian có chút chấn động thoáng một phát. Chỉ bất quá bây giờ không gian bị trận pháp phóng xuất ra đến lực lượng cường hóa gia cố. Muốn biết Hỏa Thần Điện phong ấn Trầm Tường thời điểm, thế nhưng mà dùng hai cái trận bàn, bọn hắn đương nhiên là có lực lượng giết chết Trầm Tường, nhưng ai biết Trầm Tường là một cái kẻ dở hơi tàn, nếu như giết chết lời mà nói, Trầm Tường cái kia một thân lợi hại đồ vật cũng sẽ cùng theo biến mất. Hơn nữa, Trầm Tường là một cái luyện đan sư, trên người khẳng định có hỏa hồn, hơn nữa còn là cái loại này rất lợi hại đấy, Hỏa Thần Điện đã sớm theo dõi hắn hỏa hồn đã lâu rồi. Chỉ có điều một mực đều nhìn không ra đó là cái gì dạng hỏa hồn. Điện chủ, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy vây khốn hắn 10 năm, Trầm Tường tiểu tử này toàn thân là bảo, chúng ta có lẽ nghiêm hình tra tấn, buộc hắn giao ra trên người mình vật trân quý. Một gã nam tử dò hỏi, ai đi tra tấn hắn, ngươi đi, hay, vẫn, là ta đi, cái kia đều là đi tìm chết, ta tuy nhiên là tiên vương, nhưng ngươi nên biết chết tại đây tiểu tử trong tay cường giả không ít, tiểu tử này khẳng định có biện pháp nào có thể giết chết những cái kia cường giả. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, ngươi không trông thấy vừa rồi A Thất bị tiểu tử kia đánh một cái tát, đang điền tự bị trọng thương sao? Lão giả kia khiển trách, hắn có tiên vương thực lực, nhưng lại hết sức cẩn thận, hắn đã đem Trầm Tường coi như là một cái có thể giết chết người của hắn, cho nên hắn mới quyết định trước phong ấn Trầm Tường 10 năm nói sau, hơn nữa lúc này thời điểm không thể đi ít nhất Thẩm Bay Liền, miễn cho lại để cho Thẩm Bay Liền hữu cơ có thể thừa lúc. Như vậy chúng ta cứ như vậy phong ấn hắn, trận pháp hao phí tài nguyên chẳng phải là lợi nhuận không trở về rồi. Nam tử kia lại hỏi, có thể như vậy liên tiếp hỏi thăm điện chủ người, cũng không phải người bình thường. Yên tâm, cái này ta đã sớm kế hoạch tốt rồi, trước phong ấn hắn 10 năm, nếu như 10 năm này ở trong, hắn Hàng Long trong cửa đại trưởng lão không đến cứu hắn, như vậy đã nói lên cái kia đại trưởng lão không tại Hàng Long trong cửa, đến lúc đó chúng ta lại đi thần võ đại lục, đem vợ của hắn cùng nghĩa muội bắt lấy, mượn này đến uy hiếp. Nam tử kia cười nói, không hổ là điện chủ, quả nhiên gừng càng già càng cay nha. Hỏa thần điện chủ thở dài, đối với Trầm Tường, chúng ta không thể không cẩn thận nha, lúc trước Thánh Long Thái tử mang đến Hoàng Long vệ, đã bị cái kia đại trưởng lão lập tức giết chết, cái kia đại trưởng lão thực lực có lẽ tại ta phía trên, nếu như đánh đứng dậy, ta khó có thể ứng đối, bị phong ấn ở trong sơn trang Trầm Tường, hiện tại còn không biết cái kia hỏa thần điện chủ kế hoạch, nhưng hắn vẫn biết rõ hỏa thần điện chủ kế hoạch tại 10 năm sau đánh thần võ đại lục, đây là Trầm Tường tuyệt không có thể cho phép sự tình. Hắn lực lượng trong cơ thể đã hao tổn mất hơn phân nửa, nhưng kết giới này lại như cũ không gì phá nổi, vô luận hắn dùng rất cường đại công kích, đều không thể rung chuyển mảy may. 10 năm thời gian, đối với ngươi mà nói, đầy đủ lại để cho lực lượng của mình tăng lên rất cao, đến lúc đó nói không chừng có thể đi ra ngoài, Tô Mị Giao nói ra, yêu vận động thiên vừa mới rút lui, tự phát sinh chuyện như vậy, Trầm Tường sao có thể không gấp, nếu như hắn không phải tâm tính tốt, bây giờ nói bất định đã sớm sắp điên. Bởi vì hắn có thể nhìn ra cái kia đem hắn phong ấn tại đây lão gia hỏa ý đồ, một cái là vì nhìn xem Bạch Hổ Bang sẽ không xuất hiện, nếu như không hiện ra, hỏa thần điện người sẽ đi thần võ đại lục bắt lấy cùng hắn quan hệ người tốt nhất, sau đó dùng này đến bức hiếp hắn. Tuy nhiên hắn không xác định cái này sẽ phát sinh, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, nếu như Bạch Hổ không đến lời mà nói, hắn lại tiếp tục bị phong ấn ở tại đây, cái này đều rất khó nói. Trầm Tường nằm trên mặt đất, hít sâu lấy, hắn hy vọng Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan các nàng ngàn vạn đừng đến. Nếu không vậy thì tương đương với chui đầu vô lưới. Hỏa thần điện, cho lão tử nhớ kỹ, chờ ta sau khi ra ngoài, chuyện thứ nhất, tự là đem hỏa thần điện xẻng xúc mất. Trầm Tường lửa giận trong lòng ngập trời, thân thể phúng dũng lấy đầm đặc sát khí. Trầm Tường bị phong ấn ở tại đây, liền linh khí đều tiến không đến, cho nên hỏa thần điện người cũng không lo lắng Trầm Tường lại ở chỗ này mặt tăng thực lực lên, vì để cho trận pháp vững chắc, cho nên bọn hắn cũng không có bố trí giám thị loại trận pháp. Bọn hắn cho rằng nếu như vậy vây khốn thẩm bay liền 10 năm, vẫn tương đối dễ dàng đấy. Mà Trầm Tường trữ bị đại lượng có thể cho chính mình tăng thực lực lên đồ đạc, điểm này là hỏa thần điện những lão gia hỏa kia, nhìn tính vạn tính đều không có tính toán đến đồ vật, đây cũng là Trầm Tường có thể ly khai tại đây duy nhất dựa. Trước luyện chế một hạt siêu cấp khí thần đan, Tô Mị Giao nói ra, Trầm Tường cũng là như thế này ý định đấy, siêu cấp khí thần đan lời mà nói, liên tục ăn mấy hạt, có thể lại để cho hắn tu vị tăng lên rất nhiều, đến cuối cùng lời mà nói, hắn còn có thể thông qua ngộ đạo thạch đến đột phá cổ giai. Đến niết bàn cảnh đằng sau giai đoạn, muốn đột phá lời mà nói, dựa vào đan dược là không được, còn cần cảm ngộ võ đạo, nếu không cách nào dẫn đến niết bàn kiếp. Nếu như có thể dẫn đến niết bàn kiếp lời mà nói không chừng có thể mượn nhờ niết bàn kiếp đem kết giới này cho phá vỡ, nhưng kết giới này bố trí thủ pháp là đến từ với thiên giới thượng diện đấy, tự lo lắng đến lúc đó niết bàn kiếp là tại nội bộ hình thành, như vậy ngươi chỉ có dựa vào lực lượng của mình mới có thể phá vỡ cái này phong ấn, Tô Mị Giao nói ra. Trầm Tường chỉ có thể trước thử xem nhìn. Hiện tại cũng không còn phương pháp, khí thần đang thập phận tốt luyện chế, Trầm Tường hiện tại cũng dự trữ có đại lượng sáng tạo thần dịch, có thể phục chế ra đại lượng khí thần đan. 5.000 phần dược liệu luyện thành khí thần đan, hiệu quả nhất định sẽ không sai a. Thẩm bay luyện tường là như vậy kế hoạch đấy, hắn đầu tiên dùng 1 tháng thời gian, ngưng tụ ra đại lượng sáng tạo thần dịch, sau đó phục chế ra 5.000 phần khí thần đan dược liệu, cuối cùng tái sử dụng vạn luyện thuật, rất nhanh luyện chế khí thần đan. Ta rất nhanh có thể đi ra ngoài rồi, hỏa thần điện vương bát đẳng nhóm. Đám bọn họ, chờ bị ta nguyên một đám bóp chết a, vậy mà như vậy tính toán ta và các ngươi cừu hận vốn cũng không phải là rất lớn. Trầm Tường lại để cho nội tâm của mình bình tĩnh xuống, sau đó có chút nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Long Tiên Công, ngưng tụ những cái kia thần kỳ sáng tạo thần dịch.